Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1539, bất luận là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, để tôi thử xem. Diệp Bắc Minh gật đầu, vận hành Long Đế Quyết và Tam Thiên Lôi Minh cùng lúc. Gru, một tiếng gầm kinh thiên động địa, từ trong nắm đấm của anh, huyết long từng bùng phát ra lại hóa thành một con lôi long. Hung hãn đập mạnh vào trong hư không bùng nổ, sắc mặt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, đôi mắt lóe lên vẻ kích động, sức mạnh thật cường mạnh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhả ra hai chữ, biến thái, nhà họ ở Côn Luân Hư. Hai thanh niên một nam một nữ đến trước cổng nhà họ Diệp. Chàng trai trẻ nhìn cổng nhà họ Diệp, vẻ mặt buồn cười. Con cháu đời sau nhà họ Diệp lại sa sút như vậy sao? Vậy mà lại trốn ở nơi khỉ ho cò gáy này. Thổ dân ở nơi này đã rất rác rưởi rồi. Trong những thổ dân rác rưởi này, nhà họ Diệp lại còn là gia tộc nhỏ hạng ba. Thất bại, quá thất bại. Chàng trai lắc đầu, cô gái bên cạnh cau mày. Dương Tiêu, đây là nhà họ Diệp. Cho dù bọn họ sa sút, cũng không đến lượt anh chế nhạo. Dương Tiêu chắp hai tay sau lưng. Quận chúa Thiên Thiên, sao cô còn bênh vực nhà họ Diệp? Chẳng lẽ cô thực sự muốn gả cho tên phế vật nào đó nhà họ Diệp? Nghe thấy lời này, vẻ mặt Mộ Thiên Thiên biến sắc, hơi nặng nề. Đúng thế, với tình hình hiện tại của nhà họ Diệp, bất kỳ ai cũng đều là phế vật. Hoàng đế Đại Chu đã như đèn dầu trước gió, không còn sống được bao lâu nữa. Nguyện vọng duy nhất chính là tìm được con cháu đời sau của nhà họ Diệp, rửa sạch oan ức năm đó của nhà họ Diệp, để bù đắp cách trương.